Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, Chấn Kinh A. Bắt đầu phản kích, thoại âm rơi xuống. Đám người chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh. Đông đảo Bạch Ngọc Kinh đệ tử ánh mắt đều là hơi có vẻ tò mò nhìn về phía Cố Thanh. Bọn họ ngược lại là muốn biết rõ. Vị này mới nhậm chức đạo tử đến tột cùng là có phải giống như trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Còn là nói lời đồn là giả. Người này chỉ là một cái có tiếng mà không có miếng bộ dáng hàng. À, này sao lại thế này à? Vị này tân nhiệm đạo tử làm sao không phản ứng à? Các ngươi nói một chút. Hắn có phải hay không cảm thấy sợ hãi? Không dám ứng chiến à, ta xem có khả năng. Chung quanh. Đông đảo Bạch Ngọc Kinh đệ tử nghị luận ầm ĩ, một số người trong ánh mắt đều là chỉ trỏ, âm thanh chậm chậm truyền ra, mà lúc này, đang chờ đợi hồi lâu sau, vẫn như cũ không chiếm được hồi âm ứng song song nhíu mày. Không nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến sao? Khóe miệng của nàng nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, chợt thất vọng lắc đầu. Lúc này, nàng chính là xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị quay người rời đi nháy mắt, đột nhiên, một đường hơi có vẻ thanh âm thanh thúy chậm chậm vang lên. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Bá, trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người đều là quay đầu nhìn sang. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ, vẻ kinh ngạc. Sau đó, mọi người chung quanh, thần sắc toàn bộ đều kích động. Hai người rốt cuộc phải bắt đầu giao đấu sao? Vô số người ánh mắt nhìn đến hai người, ánh mắt bên trong có màu nhiệt huyết hiện lên. Cái kia vốn muốn rời đi ứng song song cũng là thân hình chấn động. Sau đó xoay người, nhìn về phía giữa sân cái kia hơi có vẻ ánh mặt trời thiếu niên. Thiếu niên kia mặc dù không ra gì anh tuấn, lại có một phen đặc biệt mùi vị. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng cười nhạt, tràn ngập tự tin. Đừng không nghị luận. Vẻn vẹn vị này tân nhiệm đạo tử hình tượng, chính là thật không tệ. Hai người rốt cuộc phải chiến đấu sao? Liền để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Vị này tân nhiệm đạo tử rốt cuộc thực lực cỡ nào a? Vị này tân nhiệm đạo tử thoạt nhìn thật có mùi vị a, ta rất nhớ làm hắn bằng hữu a. Trong lúc này cũng có một chút nữ đệ tử. Ánh mắt hiện ra kỳ lạ dị sắc, nhìn chằm chằm Cố Thành. Ngoặc kép, hoa si. Chấm ngoặc kép, ngươi thế mà đáp ứng rồi. Ngươi, xác định, ứng song song đôi mắt liền giật mình. Môi đỏ có chút khẽ mở, chợt mở miệng. Ha ha, ta nghĩ thân làm đạo tử. Nếu như liền ngươi cùng cảnh giới đều không dám đánh một trận lời nói. Như vậy không khỏi quá mất, đi đạo tử cái danh này. Cố Thành khóe miệng cười nhạt. Rất tốt, đã ngươi đáp ứng rồi. Vậy ngươi có tư cách biết rõ tên của ta? Ứng song song, Bạch Ngọc Kinh đệ nhất thánh nữ. Đã từng có lực nhất đạo tử người cạnh tranh. Ứng song song nhàn nhạt mở miệng nói. Nguyên lai là dạng này sao? Chấm ngoặc kép, Cố Thành trong lòng lẩm bẩm. Từ tiền thế văn học mạng xáo lộ đến xem. Này rõ ràng chính là có người không phục nhân vật chính. Cho nên đến đây đối nhân vật chính khiêu khích. Chỉ là bình thường kiểu người như vậy, đều rất thảm a. Chấm ngoặc kép, Cố Thành khóe miệng hơi cuộn lên. Đã như vậy, liền để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi a, dù sao. Có mấy lời là phải bản sự chống đỡ a, giờ phút này. Ứng song song cười nhạt nói, thoại âm rơi xuống. Oanh, trong nháy mắt, trong người nàng đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Giống như một trận cuồng phong, quét ngang chung quanh, mặc dù vẻn vẹn hắc thiết cảnh tu vi, lại là làm cho chung quanh Bạch Ngọc Tông vô số đệ tử sắc mặt trắng bệch, nhịn không được rút lui mà mở. Đại sư tỷ thực lực thật là mạnh mẽ a, đem thực lực áp chế đến hắc thiết cảnh. Vẫn còn có kinh khủng như vậy thực lực, thực khó có thể tưởng tượng. Đại sư tỷ nếu là bộc phát ra thực lực chân thật người nào có thể ngăn cản. Đáng sợ, chung quanh, đông đảo đệ tử nhịn không được sợ hãi than nói. Đạo tử, thử xem ta một kích này. Tại bộc phát ra cỗ này lực lượng khổng lồ về sau. Ứng song song nâng lên nắm đấm. Ầm vang một tiếng đánh qua. Lập tức, một đường vô cùng to lớn quyền phong thành hình, giống như thiên thạch đồng dạng trọng trọng xung kích về đằng trước đi. Oanh, lực lượng kinh khủng, làm cho không khí chung quanh cũng là phát ra từng tia không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Sau đó trực tiếp bị xé toạc ra. Nhưng mà, đối mặt cái này khí thế hung hăng một quyền, Cố Thành vẻn vẹn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, hướng về phía trước duỗi ra, chợt nắm thành quả đấm. Làm xong đây hết thảy về sau, liền lẳng lặng đứng ở đó. Hoa, chung quanh đông đảo Bạch Ngọc Kinh đệ tử, đều là cảm thấy một mảnh xôn xao. Ta dựa vào, vị này tân nhiệm đạo tử hơi bị quá mức khinh địch a, lại còn có thể dạng này. Thoáng một cái, đại sư tỷ muốn triệt để tức giận. Không ít người cũng là lộ ra một bộ ánh mắt đồng tình. Mà lúc này, Ứng Song Song cũng là nhíu mày. Nhìn qua một màn này, khóe miệng của nàng không khỏi lộ bắt đầu một tia lãnh ý. Bản thân một quyền này, mặc dù là hắc thiết cảnh, nhưng đồng dạng cũng là đạt đến gần như 30 vạn quân lực lượng. Dù cho là thanh đồng cảnh cường giả, cũng đều lấy đủ lực mà đối đãi. Nhìn tới vị này tân nhiệm đạo tử, cũng bất quá là một cái ngốc nghếch hạng người. Bạch Ngọc Kinh chỗ sâu, đại điện bên trong, ngồi xếp bằng thái thượng trưởng lão Vạn Vũ nhìn qua một màn này. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua người bên cạnh trên người, đây chính là ngươi chỗ khai ra tiệt thế. Thiên kiêu, đây là, đang chờ chết sao? Trong giọng nói của hắn khá là trêu ghẹo nói. Ha ha, đừng có gấp, ngươi lại tiếp tục nhìn xuống. Nhưng mà, Thanh Trĩ lại là cười nhạt lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe vậy, một thân lam bào Vạn Vũ nhíu mày, nhưng là không lại nói cái gì, chỉ là đem ánh mắt lần thứ hai vì đó nhìn lại. Oanh, mà lúc này, giữa sân, cái kia khổng lồ quyền ấn đã triệt để giáng lâm Cố Thành trên thân thể. Kèm theo nổ thật to thanh âm, vô số bụi mù dương lên. Mà lúc này, Ứng Song Song khóe miệng không khỏi nhấc lên một vòng đường cong. Vị này tân nhiệm đạo tử, bắt đầu cuối cùng còn quá trẻ một chút, cũng được, liền cho hắn biết rõ. Bạch Ngọc Kinh người, cũng không phải dễ dàng như vậy khinh địch. Nhưng mà, ngay tại nụ cười của nàng vừa mới hiển hiện, liền chậm rãi ngưng kết xuống tới. Bởi vì, nàng đột nhiên nhìn thấy, làm cái kia bụi mù tan hết, trong sân cảnh tượng, chậm chậm hiện lên ở mắt người trước thời điểm, Cố Thành thân ảnh vẫn như cũ lẳng lặng sừng sững ở đó. Quả đấm của hắn vẫn như cũ duy trì trước người trạng thái. Trừ bỏ ở sau lưng hắn, có hai cái hố sâu to lớn bên ngoài, lông tóc không thương, cái này sao có thể? Ứng Song Song lúc này lạnh giọng cả kinh kêu lên, mà lúc này, chung quanh Bạch Ngọc Kinh đệ tử cũng là còn như là gặp ma. Mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi chi sắc, vô số người cũng là mở to hai mắt nhìn qua một màn này. Mà lúc này, Cố Thành thì là khóe miệng chậm rãi dương lên một nụ cười. Hiện tại, tới phiên ta sao? Lúc này, hắn chậm chậm nhắm mắt, sau đó trong nháy mắt mở ra. Coi hắn đôi mắt mở ra thời điểm, trong đôi mắt, lập tức một vòng kim sắc quang mang lấp lóe mà qua. Hám Sơn Quyền, âm thanh gầm nhẹ vang lên. Lập tức, tại hắn trên tay phải, cái kia 10 vạn năm hồn thú gào thiên thần lang hồn xương trong nháy mắt dâng lên quang mang. Sau đó hóa thành một đường đen nhánh quyền ấn, hướng về phía trước, oanh kích đi. Giờ khắc này, giống như long trời lở đất, Ứng Song Song thần sắc từ trong lúc khiếp sợ thức tỉnh. Xoáy cho dù là sắc mặt đại biến, oanh, mà lúc này, cái kia khổng lồ màu vàng quyền ấn đã đến, tựa hồ xuyên thấu thời gian cùng không gian khoảng cách, kèm theo một nói nổ thật to chi âm vang lên. To lớn bụi mù tràn ngập, thời gian chậm chậm trôi qua. Sau một lát, bụi mù rốt cục chậm chậm tiêu tản ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.